Long Hành Thiên chỉ dẫn theo hai người đến, một là Long Chi Mệnh, hai là Long Chi Tâm. Sở dĩ mang hai huynh muội này đến đây, Long Hành Thiên cũng có ý nghĩ riêng của mình. Là biết rõ quan hệ của Phương Lâm và Thôn Thiên Điện, mà quan hệ của huynh muội Long Gia với Phương Lâm cũng không tệ. Đưa bọn họ đến có lẽ có thể thương lượng với Thôn Thiên Điện dễ hơn một chút. Long gia chủ, mời vào điện nói chuyện. Ở bên ngoài đại điện, người đeo mặt nạ Kim Viên cung kính nói ra. Long Hành Thiên nhìn người đeo mặt nạ Kim Viên nhưng nhìn không ra sâu cạn, nhưng lưu ý nhiều hơn, cả đám người đeo mặt nạ của Thôn Thiên Điện đều rất thần bí, trước mắt đã bị ngoại giới biết cũng chỉ có vài ba người. Huynh muội Long gia đi theo Long Hành Thiên, 7 năm qua đi, bọn họ cũng không có nhiều biến hóa, chỉ là dung mạo của Long Chi Tâm so với 7 năm trước càng có thêm vài phần thành thục. Bước vào trong đại điện, Long Hành Thiên cùng huynh muội Long gia thấy được Hồng Y Độc Cô Niệm ngồi trên bảo tọa, hơn nữa là Độc Cô Niệm không đeo mặt nạ để lộ chân dung. Long Hành Thiên còn tốt, không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào. Ngược lại, huynh muội Long gia nhìn thấy Độc Cô Niệm đều kinh ngạc, cảm giác có chút khó có thể tin. Trước đó huynh muội Long gia thường nghĩ Thôn Thiên Điện chủ hẳn là đại nhân vật không cách nào tưởng tượng, dạng kiểu đầu trâu mặt chó, chứ tuyệt đối không nghĩ tới lại là Độc Cô Niệm. Huynh muội Long gia có vẻ cổ quái, thậm chí hoài nghi đây căn bản không phải Thôn Thiên Điện chủ thật. Long gia chủ đường xa mà đến, bản thân ta không nghênh đón từ xa, mong rằng Long gia chủ thông cảm cho. Độc Cô Niệm nhàn nhạt mở miệng, thái độ không thể nói là lạnh lùng nhưng cũng chưa nói tới thân thiện. Long Hành Thiên ôm quyền nói, nghe qua đại danh của Thôn Thiên Điện chủ, Long Mỗ lần này đột nhiên đến tìm, mong rằng Thôn Thiên Điện chủ đừng trách. Độc Cô Niệm lộ ra một tia cười nhạt, Long gia chủ khách khí, chúng ta cũng không cần khách sáo. Long gia chủ nói, lần này đến là có ý gì? Long Hành Thiên lập tức nói ra, lần này Long Mỗ đến đây ngoại trừ thăm Thôn Thiên Điện chủ ra, cũng vì có việc là thương nghị giữa hai nhà liên thủ. Độc Cô Niệm nhìn Long Hành Thiên, hai nhà liên thủ, Long gia chủ sao lại cho rằng Thôn Thiên Điện ta nguyện ý liên thủ với Long gia? Long Hành Thiên nở nụ cười, nếu Thôn Thiên Điện không có ý liên thủ với Long gia ta, vậy người của Quý Điện trước đó đến Long gia ta hẳn là không có ý tốt sao? Theo như lời Long Hành Thiên thì đúng là người đeo mặt nạ Bạch Hồ đã từng đi qua Long gia một lần, hướng Long gia biểu lộ thiện ý của Thôn Thiên Điện, sẽ không cùng Long gia là địch, cũng cảnh cáo Long gia đừng có làm trở ngại bước chân của Thôn Thiên Điện. Ngón tay của Độc Cô Niệm vuốt mái tóc dài của mình, không biết Long gia chủ muốn liên thủ với Thôn Thiên Điện ta như thế nào? Cái này muốn xem Thôn Thiên Điện có thể đối với Long gia ta lộ ra vài phần thành ý. Long Hành Thiên hé mắt nói ra, cũng không vội không chậm. Tuy nói cho Độc Cô Niệm ý đồ của mình đến đây nhưng lại không nói hết. Hai bên nói chuyện đều giữ lại 3 phần. Có một số việc cũng không sợ nói cho Long gia chủ. Lần náo động của Thượng Tam Quốc hiện tại đều là Thôn Thiên Điện ta một tay gây nên. Đan Minh suy yếu đến nay cũng liên quan đến Thôn Thiên Điện ta. Trong thế lực khắp nơi chỉ có Long gia ngươi cùng với những đan đạo thế gia kia là Thôn Thiên Điện ta không động tới. Điều này còn chưa tính là thành ý hay sao? Độc Cô Niệm hời hợt nói. Huynh muội Long gia nghe thấy lời này trong đáy lòng thầm giật mình. Thượng Tam Quốc cùng Đan Minh hôm nay loạn lạc là một tay Thôn Thiên Điện tạo thành hay sao? Điều này thật không thể tin được. Long Hành Thiên vẫn không kinh ngạc, lão đã sớm đoán được chuyện Thượng Tam Quốc xảy ra chỉ sợ có liên quan mật thiết đến Thôn Thiên Điện. Long Mỗ muốn hỏi một câu, Thôn Thiên Điện rốt cuộc muốn làm gì, để cho Thượng Tam Quốc và Đan Minh lâm vào hỗn loạn rốt cuộc có ý gì? Long Hành Thiên nhíu mày hỏi. Độc Cô Niệm nhẹ nhàng cười, đương nhiên là muốn cải biến bố cục, cũng vì thở ra một hơi mà thôi. Dừng lại một chút trên mặt Độc Cô Niệm, vẻ cười biến mất liên chuyển thành một vòng âm lãnh. Long gia chủ hẳn là đã biết không lâu trước khi chỗ này phát sinh ác chiến, bản điện chủ đã lọt vào Thượng Tam Quốc vây công, bị nhiều cường giả của Đan Minh và Ẩn Sát Đường vây giết, suýt chút nữa thì đã chết. Bản điện chủ mang thù, tam phương muốn đối phó với ta, ta đây cũng sẽ không khách khí với bọn chúng. Có một số người chỉ có thể hung hăng dẫm xuống dưới chân để cho bọn chúng không trở mình được, vậy mới không đột nhiên xông ra cắn người ta một ngụm. Long gia chủ nói xem có phải hay không. Độc Cô Niệm nói giọng điệu rất lạnh lùng, thậm chí mang theo vài phần uy hiếp. Long Hành Thiên trầm mặc mà chống đỡ, thân là một phương kiêu hùng, Long Hành Thiên có thể hiểu được Độc Cô Niệm đang nghĩ gì. Nếu đổi lại là Long Hành Thiên, hắn bị cường giả khắp nơi vây công, hắn nhất định cũng sẽ ghi hận trong lòng, tìm kiếm cách đối phó với thế lực của đối phương, tốt nhất để cho bọn hắn trọn đời không thể thoát thân. Huynh muội Long gia có chút lạ lẫm nhìn Độc Cô Niệm, bọn họ đều quen biết nàng, nhưng Độc Cô Niệm lúc này khiến cho huynh muội bọn họ cảm thấy rất lạ lẫm, hoàn toàn không giống với thiếu nữ xinh gái đáng yêu năm đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể để cho Độc Cô Niệm biến hóa lớn như vậy? Long Mỗ còn có một vấn đề, Long Hành Thiên nói ra. Cứ nói đi, đừng ngại. Đầu Cô Niệm nhìn hắn, đối với Đàn Minh, Thôn Thiên Điện rốt cuộc có tính toán gì không? Là muốn hoàn toàn lật đổ hay là giữ lại cho một con đường sống? Long Hành Thiên hỏi. Đầu Cô Niệm cười ha hả, có vẻ đùa giỡn nhìn Long Hành Thiên. Làm sao? Long gia chủ đã không liên quan đến Đan Minh mà vẫn còn quan tâm đến Đan Minh sao? Long Hành Thiên khẽ cười. Có thể không quan tâm hay sao? Nói là thoát ly Đan Minh, cùng Đan Minh phân rõ giới hạn, nhưng nói thế nào thì Đan Minh cũng đã từng được Long gia ta một tay nâng đỡ lên, bên trong có tâm huyết của các bậc tiền bối Long gia ta đời trước. Nếu Long Hành Thiên ta tơ trơ mắt nhìn Đan Minh cứ như vậy mà sụp đổ thì cũng thẹn với các tiền bối Long gia. Vẻ đùa giỡn trong mắt Độc Cô Niệm càng rõ. Lời này của Long gia chủ thật khiến bản điện chủ rất hoài nghi, có vài phần thực vài phần giả trong đó sao? Long Hành Thiên lắc đầu. Vài phần thực vài phần giả không trọng yếu, Long mỗ không muốn nhìn Đan Minh thực sự sụp đổ, cho nên hy vọng Thôn Thiên Điện lưu tỉnh cho Đan Minh, đừng có đuổi tận giết tuyệt. Độc Cô Niệm ngón tay nhẹ gõ vào lan can bảo tọa nói. Bản điện chủ cũng hiểu, một khi Long Đan Minh đổ, Long gia cùng những đan đạo thế gia kia sẽ trở thành một Đan Minh thứ hai, đã bị khắp nơi kiêng kỵ không nói, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên Long gia chủ mới không hy vọng Đan Minh ngã xuống. Có Đan Minh phân tán một ít hỏa lực, đối với Long gia ngươi có thể nói là được nhiều chỗ tốt. Long Hành Thiên thở dài một tiếng lại ôm quyền. Thôn Thiên Điện chủ anh Minh, Long mỗ vô cùng bội phục. Huynh muội Long gia ở sau lưng của Long Hành Thiên nghe hiểu vài câu, hai vị này lộ vẻ nhân vật một phương kiêu hùng, lại ẩn chứa không biết bao nhiêu võ mồm. Phương Lâm đứng sau đại điện nghe hai người nói chuyện với nhau lộ vẻ bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Long gia chủ cứ yên tâm, Thôn Thiên Điện ta không nghĩ hoàn toàn lật tung Đan Minh, ít nhất tạm thời không. Đầu Cô Niệm bình tĩnh nói ra. Long Hành Thiên nghe vậy khẽ gật đầu. Như vậy thì Long mỗ tạ ơn điện chủ trước. Đầu Cô Niệm lại nhìn huynh muội của Long gia sau lưng Long Hành Thiên, nhất là khi nhìn qua Long Chi Tâm, khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Hai vị sau lưng Long gia chủ này bản điện cũng là quen biết đã lâu, Đầu Cô Niệm nói. Trong lòng Long Hành Thiên nghi hoặc có chút không hiểu nhìn Đầu Cô Niệm, nói những lời này là có ý gì? Chi Mệnh Chi Tâm, đến bái kiến Thôn Thiên Điện chủ đi, Long Hành Thiên nói ra. Sắc mặt huynh muội Long gia có chút quái dị nhưng vẫn nghe theo, tiến lên một bước khom mình hành lễ với Đầu Cô Niệm. Không cần đa lễ. Tuổi của ta với hai vị đây không chênh lệch cho lắm, để cho họ hành lễ với ta sợ là trong lòng sẽ có chút không được tự nhiên. Độc Cô Niệm cười nói, lời nói dù là như vậy nhưng lại dùng tư thái thượng vị giả, bao quát huynh muội Long gia. Không dám, Long Chi Mệnh trầm thấp nói, nhưng trong nội tâm xác thực có chút không được tự nhiên. Ban đầu ở Vô Cực Chiến Điện, Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm tiến vào, Long Chi Mệnh cũng quen biết Độc Cô Niệm, nhưng lúc đó Long Chi Mệnh căn bản không để ý nàng. Chỉ cảm thấy nàng là một thiên tài của Đan Minh, có một chút thiên phú mà thôi. Nhưng đến hôm nay, Độc Cô Niệm đã trở thành kiêu hùng một phương, có được Thôn Thiên Điện, mà đến cả gia chủ Long Hành Thiên của gia tộc mình, ở trước mặt nàng cũng phải giữ ba phần kính sợ. Chênh lệch như vậy, Long Chi Mệnh tự nhiên có chút không cách nào tiếp nhận. Nhưng sự thật chính là như vậy, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Long Chi Tâm thì càng không cần phải nói, năm đó nàng ở Đan Minh rất có tên tuổi, còn Độc Cô Niệm thì kém xa, thậm chí Phương Lâm cũng không bì được. Độc Cô Niệm tuy là thiên tài đan đạo nhưng so với Long Chi Tâm thì chênh lệch không nhỏ. Ít nhất theo như danh khí nhìn ra được, Long Chi Tâm tại Đan Minh có thể nói không ai không biết. Bất luận là luyện đan sư nào nhắc tới Long Chi Tâm đều phải tán thưởng một tiếng từ đáy lòng. Mà danh khí của Độc Cô Niệm xa xa không kịp với Long Chi Tâm, vô luận là võ đạo hay đan đạo, tuy đều có thiên phú nhưng không tính là quá xuất sắc. Nhưng bây giờ, Long Chi Tâm tuy đã trở thành luyện đan sư rất mạnh nhưng so với Độc Cô Niệm hôm nay thì đã chênh lệch rất lớn rồi. Độc Cô Niệm vừa cười vừa nói mà có thể quẫy cho cửu quốc thay đổi bất ngờ, lại để cho quần hùng khắp nơi phải ảm đạm thất sắc. Đây cũng là việc mà Long Chi Tâm không cách nào làm được. Độc Cô Điện chủ, xin hỏi Phương Lâm phải chăng đã ở trong Thôn Thiên Điện? Long Chi Tâm khẽ cắn bờ môi, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Long Chi Mệnh nhíu mày nhìn muội muội của mình, trong lòng thở dài. Nha đầu kia đúng là vẫn còn nghĩ đến Phương Lâm. Long Hành Thiên lại thầm nghĩ không ổn, đã biết rất rõ quan hệ của Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Ngươi trực tiếp hỏi Độc Cô Niệm về tung tích của Phương Lâm là muốn cho Độc Cô Niệm ghen hay sao? Long Chi Tâm lại không sợ hãi, một đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Độc Cô Niệm, đợi Độc Cô Niệm trả lời. Độc Cô Niệm mỉm cười thản nhiên, hứng thú nhìn Long Chi Tâm. Vì sao ngươi phải hỏi tung tích của hắn? Độc Cô Niệm không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Long Chi Tâm khẽ giật mình lập tức nói ra. Ta chỉ muốn biết rõ hắn có phải thực sự chưa chết không? Vậy thì ngươi có thể yên tâm, hắn sống rất tốt. Độc Cô Niệm hời hợt nói ngữ khí rất bình thường. Nhưng Long Hành Thiên cũng rất khôn khéo, thoáng cái đã nghe ra trong giọng nói của Độc Cô Niệm mang theo vài phần không kiên nhẫn, lập tức trừng mắt nhìn Long Chi Tâm, ý bảo nàng lui ra không được nói chuyện nữa. Có điều Long Chi Tâm không thấy được trừng mắt của Long Hành Thiên, vẫn cố chấp đứng ở phía trước. Vậy hắn đang ở thôn Thiên Điện sao? Long Chi Tâm truy vấn. Đại điện lâm vào im lặng, Độc Cô Niệm không nói gì, Long Hành Thiên thì âm thầm kêu khổ. Sớm biết nhà đầu kia sẽ làm hỏng việc như vậy thì không nên đưa nàng đến đây. Lần này thì tốt rồi, nếu Long Chi Tâm mà chọc giận Độc Cô Niệm, sự tình dạ là không dễ giải quyết. Hơn nữa nếu thực là Độc Cô Niệm chán ghét Long Chi Tâm, dưới sự giận dữ muốn giết nàng, thì Long Hành Thiên hắn sợ là không ngăn được. Phải biết rằng đây chính là thôn Thiên Điện, chưa nói tới thực lực của Độc Cô Niệm hôm nay trong cửu quốc không có đối thủ. Chỉ cần thực lực của mấy người đeo mặt nạ trong thôn Thiên Điện cũng đã để cho Long Hành Thiên phải kiêng kỵ không thôi. Đây đúng là đầm rồng hang hổ. Nếu thực sự là khách khí mà đến, lại khách khí mà đi, thì một chút sự tình cũng không có. Có điều Long Chi Tâm liên tiếp hỏi thăm như vậy, hơn nữa còn là về việc của Phương Lâm. Độc Cô Niệm thật muốn tức giận cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Sao ta phải nói cho người biết? Độc Cô Niệm giống như cười mà không phải cười đáp, ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm. Long Hành Thiên đến kéo Long Chi Tâm ra phía sau. Long Chi Mạnh cũng lắc đầu liên tục với Long Chi Tâm, ý bảo nàng đừng nói lung tung. Điện chủ, Chi Tâm tuổi còn quá nhỏ, không biết ăn nói, mong rằng điện chủ không nên trách tội. Sau khi Long Mỗ trở về sẽ dạy bảo nha đầu này. Long Hành Thiên chắp tay. Độc Cô Niệm liền khoát tay áo. Không sao, ta chỉ muốn biết rõ Long cô nương để ý Phương Lâm như thế phải chăng là có ý với hắn sao? Lời vừa nói xong, Phương Lâm đứng ở phía sau đại điện cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ là Độc Cô Niệm cũng không tức giận, càng không có chút tức giận nào. Đoán chừng đây là cảm thấy phản ứng của Long Chi Tâm thú vị, cho nên muốn trêu chọc nàng mà thôi. Nhưng Long Hành Thiên thì lại quá hoảng sợ, còn tưởng rằng Độc Cô Niệm đã tức giận, lập tức vã mồ hôi lạnh ra. Điện chủ nói quá lời, nhà đầu Chi Tâm là bằng hữu của Phương Lâm, coi như là nửa đồ đệ của Phương Lâm. Phương Lâm đã từng đến Long Gia Ta làm khách, truyền thụ công pháp Trấn Tam Sơn cho Chi Tâm. Đoán chừng là Chi Tâm chỉ nhớ Phương Lâm cho nên mới hỏi, không có ý gì khác. Long Hành Thiên mở miệng giải thích. Lão là cố ý nói như vậy, coi như hình dung quan hệ giữa Phương Lâm và Long Chi Tâm vừa là thầy vừa là bạn, muốn hóa giải đi sự cảnh giác của Độc Cô Niệm. Nhưng lão không nghĩ tới là tự mình nói vậy, trên mặt Độc Cô Niệm lại càng có lãnh ý hiện ra. Hóa ra, Phương Lâm còn dạy Trấn Tam Sơn cho Long Cô Nương sao? Ta cũng không biết là có chuyện này, ta còn tưởng rằng hắn chỉ dạy cho mình ta. Độc Cô Niệm nói xong trên mặt biểu lộ âm trầm đến dọa người. Long Hành Thiên thiếu chút nữa tự cho mình một cái bạt tai, thật đúng là không đánh mà khai. Vốn là muốn giải thích nhưng kết quả lại không được như ý. Có điều lão cũng không biết, hóa ra Phương Lâm sớm đã dạy cho Độc Cô Niệm Trấn Tam Sơn, vì vậy mới nói việc này ra. Chứ nếu sớm biết có một cái hạt sạn như vậy, hắn căn bản sẽ không ngu ngốc mà nhắc đến chuyện Trấn Tam Sơn này. Long Chi Tâm cũng không ngốc, giờ phút này cũng biết chính mình tựa hồ đã chọc giận tới vị thôn Thiên Điện chủ này, nhưng mà nàng thực sự rất muốn biết tung tích và tình hình của Phương Lâm hiện giờ. Phương Lâm đang ở đây, người tự mình đi tìm đi. Độc Cô Niệm phất tay, cũng không nhìn ba người của Long Gia nữa. Được rồi, cũng không cần tìm, ta ở đây. Phương Lâm cũng biết là mình không thể trốn nữa, nếu để cho Độc Cô Niệm tiếp tục đùa, sợ là ba người Long Gia sẽ bị dọa cho mà mắc lỗi, vậy nên hắn trực tiếp từ phía sau, mò ra. Độc Cô Niệm nhìn thấy Phương Lâm đi ra, thì nhếch miệng không nói gì thêm. Ba người Long Gia thì có vẻ mặt khác nhau, nhất là Long Chi Tâm, một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Phương Lâm, xuất thần. Phương Lâm. Long Chi Tâm mở miệng hô một tiếng, Phương Lâm lại không trả lời, mà nghiêm trang đi tới trước mặt Long Hành Thiên, hơi hành lễ. Phương Lâm bái kiến Long tiền bối. Long Hành Thiên có chút không biết phải làm như thế nào, dương mắt nhìn Độc Cô Niệm, nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhiều năm không gặp, tiểu hữu Phương Lâm từ khi chia tay tới giờ, không có vấn đề gì chứ. Long Hành Thiên vừa cười vừa nói, cũng không có ra vẻ tiền bối, hạ thấp tư thái, cũng không vì Phương Lâm xưng hô hắn một tiếng tiền bối mà cảm thấy tự mãn. Trái lại, một tiếng tiền bối này của Phương Lâm để cho Long Hành Thiên có chút nơm nớp lo sợ. Phải biết rằng Long Hành Thiên hắn ở trước mặt Độc Cô Niệm cũng khiêm tốn ba phần. Hắn cũng biết quan hệ giữa Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Đối đãi với Phương Lâm, Long Hành Thiên thực sự không dám tự cho mình là tiền bối, nhiều lắm chỉ ngang hàng luận giao. Làm phiền tiền bối hoài niệm, mặc dù có rất nhiều sóng gió, nhưng Phương Lâm vẫn là yên lành đứng ở chỗ này. Vốn là sớm đi thăm viếng Long Gia, chỉ là có rất nhiều việc quấn thân không có thời gian rảnh, ngược lại còn để cho Long tiền bối tới đây, thực sự là thất lễ. Phương Lâm cười nói, tuy thái độ cung kính nhưng lời nói không kiêu ngạo không tự ti, để cho Long Hành Thiên không tìm ra chỗ thiếu sót nào. Tiểu hữu Phương Lâm quá khách khí rồi, Long Hành Thiên cười nói. Phương Lâm nhìn về phía huynh muội của Long Chi Mạnh, Long Chi Tâm. Đối với ánh mắt tràn ngập u oán của Long Chi Tâm, hắn chỉ làm như không thấy. Long huynh, đã lâu không gặp. Phương Lâm ôm quyền với Long Chi Mạnh. Long Chi Mạnh cũng ôm quyền. Còn chưa chúc mừng là Phương huynh tu vi đại phóng bước vào trường sinh chi cảnh. Phương Lâm cười. Chỉ là nhất thời may mắn mà thôi, không so được với Lưng huynh, từng bước vững chắc mà tu luyện. Long Chi Mạnh lắc đầu. Phương huynh quá khiêm tốn rồi. Long Chi Mạnh rất rõ ràng, mình và Phương Lâm sớm đã có chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói là chênh lệch khó mà tưởng tượng. Lúc trước Phương Lâm thân là Trấn Bắc Điện chủ của Đan Minh, mình từng đến là bái phỏng một lần, hai người còn ở Long Gia luận bàn một phen. Lúc đó Long Chi Mạnh và Phương Lâm cũng không có bao nhiêu chênh lệch, Phương Lâm cuối cùng là hơn một chút, nhưng chỉ có vậy thôi. Thực sự mà giao đấu sinh tử thì ai thắng ai thua khó mà nói được. Đó là thực lực của Phương Lâm và Long Chi Mạnh xem như tương đương. Nhưng giờ cảnh giới của Long Chi Mạnh còn cao hơn một chút, dù sao thì Long Chi Mạnh cũng là người của Long Gia, tuổi lại lớn hơn Phương Lâm, thời gian tu luyện dài, tài nguyên cũng đều hơn xa Phương Lâm. Nhưng bây giờ Long Chi Mạnh mới vừa vặn bước vào cảnh giới linh nguyên mà thôi, muốn đi tới cảnh giới trường sinh không biết là ngày tháng năm nào. Phương Lâm cũng đã trước hắn một bước bước vào trường sinh cảnh, tuy là tiểu trường sinh nhưng cũng được xưng là trường sinh giả, bởi vậy cả hai có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa Long Chi Mạnh nghe nói Phương Lâm tại một trận chiến ở cực Bắc Băng Nguyên có thể chống lại cả cường giả đại trường sinh. Tuy nghe là có chút không thể tưởng tượng, nhưng theo một phương diện khác đã chứng minh Phương Lâm bây giờ thực lực vô cùng cường đại. Lúc này, Phương Lâm mới nhìn về phía Long Chi Tâm đối với mình nhớ mãi không quên kia. Chi Tâm cô nương, nhiều năm không gặp, Trấn Tam Sơn mà ta dạy cho cô có phải là đã quên rồi không? Phương Lâm vừa cười vừa nói thần thái nhẹ nhõm giống như cùng bằng hữu cũ ôn chuyện xưa. Long Chi Tâm mím môi. Ngươi dạy ta, đương nhiên ta sẽ không quên, sớm ghi nhớ kỹ trong lòng. Phương Lâm gật đầu. Vậy là tốt rồi, chắc là Chi Tâm cô nương bây giờ cũng là đan đạo đại sư chân chính. 7 năm trước, Long Chi Tâm đã có thực lực đan đạo đại sư, nhưng bởi vì không cách nào thông qua khảo nghiệm của đại sư đan đạo cho nên mới chậm chạp không có thân phận đó. Mà trong thời gian 7 năm này, Long Chi Tâm cuối cùng thông qua khảo nghiệm, thuận lợi trở thành đan sư ngũ đỉnh. Nhưng bởi vì chuyện của Phương Lâm 20 tuổi đã trở thành đan sư ngũ đỉnh tỏa ra hào quang chói lọi, cho nên lúc 23 tuổi Long Chi Tâm trở thành đại sư đan đạo cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Đương nhiên, nếu không có cái đổ biến thái Phương Lâm ở phía trước, thì lúc ấy Long Chi Tâm 23 tuổi trở thành đan đạo đại sư đã đủ để chấn động cửu quốc. Long Chi Tâm nhìn Phương Lâm muốn nói lại thôi, trong mắt có tình cảm phức tạp khó tả. Phương Lâm tự nhiên nhìn ra được trong mắt Long Chi Tâm có một loại cảm xúc đặc thù, trong nội tâm hắn thở dài một tiếng. Lần này, Long gia chủ đến, ngoại trừ việc của Đan Minh, có lẽ còn có việc khác nữa sao? Phương Lâm trở lại chuyện chính cũng không có nhiều lời. Long Hành Thiên nhìn Độc Cô Niệm, thần sắc nàng không biến đổi. Tiếp theo việc của Đan Minh, chỉ là bây giờ Tần Quốc và Đường Quốc đều hướng đan đạo thế gia ta để tìm kiếm đan dược. Mà phương diện Nguyên Quốc bởi vì yêu thú nhất tộc xâm lấn quy mô lớn cũng tìm Long gia ta cầu viện. Ta tạm thời không cho bọn họ cái đáp án gì, không biết thái độ của Thôn Thiên Điện là gì. Long Hành Thiên nói ra. Phương Lâm nghe vậy lại nhìn về phía Độc Cô Niệm, dù sao chủ nhân của Thôn Thiên Điện không phải là hắn mà là Độc Cô Niệm. Đáp ứng chuyện của bọn hắn nhưng xuất lực một nửa, Độc Cô Niệm nói ra. Long Hành Thiên nghe xong là tự nhiên hiểu, khẽ gật đầu. Long gia chủ, ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút, đan đạo thế gia bây giờ tuy rằng tụ lực một chỗ, nhưng có một ít rắn, côn trùng, chuột, kiến, Long gia chủ phải mở to hai mắt cẩn thận mà phân biệt một chút, không nên vì một con chuột mà làm hỗn loạn. Thôn Thiên Điện ta đối với một ít đan đạo thế gia sớm đã quan sát rất lâu. Độc Cô Niệm nói ra, trên mặt còn mang theo mấy phần cười lạnh. Trong lòng Long Hành Thiên giật mình, đây là nói chính mình rồi à. Về phần trong miệng Độc Cô Niệm nói một ít đan đạo thế gia, Long Hành Thiên không cần nghĩ cũng biết, ít nhất thì nhất định có Lăng gia cầm đầu. Mặc dù nói Lăng gia và mấy thế gia đan đạo bây giờ cũng là do Long gia cầm đầu hết, nhưng Lăng gia vẫn còn có chút ngang ngược kiêu ngạo và ương ngạnh, dù sao thế gia đan đạo quật khởi quá nhanh, cho nên có chút mũi nhọn. Hơn nữa bây giờ đan đạo thế gia thành to thế lớn, cho nên Lăng gia cũng có chút không biết là mình có bao nhiêu cân lượng bắt đầu bành trướng xung quanh. Hơn nữa ân oán ngày xưa của Lăng gia đối với Phương Lâm, đây chính là nguyên nhân huyên náo xôn xao. Lăng gia 3 lần 4 lượt nhắm vào Phương Lâm muốn tiêu diệt hắn, đã để cho Phương Lâm phải chịu không ít đau khổ. Long mẫu biết rõ nên làm thế nào, Long Hành Thiên ôm quyền nói ra. Độc Cô Niệm lại cười khẽ. Bản điện chủ cũng có thể đáp ứng Long gia chủ, nếu ngày nào đó Long gia muốn chuyển biến Đan Minh, Thôn Thiên Điện tự nhiên sẽ xuất lực tương trợ. Long mỗ tạ ơn Thôn Thiên Điện chủ trước. Long Hành Thiên dùng giọng điệu mang theo kính ý mà nói. Nhưng lúc này Long Chi Tâm bỗng nhiên mở miệng. Vương Lâm, người có người mà mình thích rồi sao? Ở tổ trạch Long Gia, Long Hành Thiên đưa huynh muội Long Gia về đến nơi này, Long Chi Tâm có vẻ mặt ảm đạm, trên đường đi đều yên lặng không nói gì. Khi ở trong thôn Thiên Điện nàng hỏi ra vấn đề thập phần khác người đó thì trong nội tâm đã hối hận. Tại sao phải hỏi chứ, không chỉ tự tìm phiền não cũng mang đến cho người khác buồn rầu. Lúc đó cũng không biết là mình bị cái gì, tự nhiên không nhịn được lại trực tiếp phọt ra. Về phần đáp án sao? Long Chi Tâm cười khổ, buồn cười nhất chính là chính mình căn bản lại không có được đáp án. Vương Lâm căn bản không trả lời, chỉ là nhìn Long Chi Tâm rồi lại nhìn về phía Độc Cô Niệm. Long Chi Tâm tuy chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ, nhưng nhìn ra được trong mắt Vương Lâm chỉ có một người, chính là vị thôn thiên điện chủ Độc Cô Niệm kia. Đây đã là đáp án rõ ràng nhất rồi. Long Chi Tâm đã hiểu, từ trước đến nay trong lòng Vương Lâm chỉ tồn tại một người, chưa bao giờ có địa vị của nàng. Nhưng Long Chi Tâm cũng không phải là một nữ tử đơn thuần, tuy trong nội tâm cảm thấy vạn phần khó chịu, nhưng vẫn đem những thống khổ này giữ sâu trong lòng. Đúng vậy, cũng chỉ có nữ tử như nàng mới xứng với ngươi. Ta cả đời này nhất định chỉ làm bạn với đan đạo mà thôi. Long Chi Tâm nhìn tổ trạch của Long Gia to lớn mà trong nội tâm thầm nói với bản thân. Muội muội, Long Chi Mạnh có chút lo lắng nhìn Long Chi Tâm ân cần mở miệng. Long Chi Tâm cười, không có việc gì, ta rất tốt. Thực sự rất tốt sao? Nhưng Long Chi Mạnh lại chứng kiến một hàng lệ từ đôi má của Long Chi Tâm chảy xuống, có lẽ đến chính nàng cũng không phát giác ra được. Long Hành Thiên nửa chân đạp vào tổ trạch của Long Gia, quay đầu lại nhìn thoáng qua Long Chi Tâm đang im lặng rời lệ, mà trong đáy lòng cũng than thở. Ở phía trên bầu trời, một chiếc phi thuyền vạch phá chân trời. Ở trên phi thuyền kia đứng hai đạo thân ảnh, Độc Cô Niệm và Phương Lâm. Lần này xuất hành mục đích chính là huyền quốc Độc Cô Gia, cũng là gia tộc của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm vẫn một thân hồng y. Tuy vạn huyền yêu nữ đã biến mất trong cơ thể nàng, nhưng sau khi nàng trải qua lần biến cố kia thì tựa hồ đối với màu hồng có chút yêu thích. Phương Lâm thì mặc trường bào màu xanh, khống chế phi thuyền lao về phía trước. Lúc đó, vì sao huynh không cho nữ tử Long Gia một cái đáp án? Bỗng nhiên Độc Cô Niệm quay đầu lại hỏi. Phương Lâm cười, ta đã cho nàng đáp án. Độc Cô Niệm hử nhẹ một tiếng, ta nhìn ra được Long Chi Tâm đối với huynh sợ là tình cảm sâu nặng. Phương Lâm lắc đầu, nàng là một người kiêu ngạo. Có lẽ chỉ bởi vì năm đó ta ở phương diện đàn đạo mạnh hơn nàng mới khiến cho nàng có chỗ chú ý. Thời gian lâu dần tự nhiên sẽ phai nhạt thôi. Thời gian thực có thể phai nhạt hết sao? Độc Cô Niệm lẩm bẩm lầu bầu. Phương Lâm trang nghiêm nói, đương nhiên có thể. Coi như là cường giả bất diệt cũng không có khả năng thực sự bất diệt. Tuế Nguyệt mới là cường giả chân chính, nó có thể phá hủy đi hết thảy. Độc Cô Niệm bĩu môi, điều ta nói với huynh căn bản không phải cùng một chuyện. Sao lại không phải cùng một chuyện, đạo lý giống nhau? Phương Lâm chăm chú nói ra. Độc Cô Niệm khoát tay, được rồi, không cãi nhau với huynh. Tới gần huyền quốc, Độc Cô Niệm hiếm thấy bắt đầu có chút do dự. Nếu không hay là không đi nữa? Độc Cô Niệm nhìn Phương Lâm nói. Phương Lâm nghi hoặc, vì sao không đi? Cũng đã đến huyền quốc rồi, chẳng lẽ nàng không muốn gặp lại phụ mẫu sao? Ta cũng không biết. Độc Cô Niệm nhíu đôi mì thanh tú lại, trong đáy lòng có một loại phức tạp không nói nên lời. Phương Lâm dường như thấy được điều gì, liền đùa giỡn nói. Đường đường là thôn thiên điện chủ, cửu quốc một phương kiêu hùng, về nhà mà cũng sợ hay sao? Nói cũng đúng, Độc Cô Niệm suy nghĩ gật đầu, tự hồ cảm thấy lời này của Phương Lâm rất có đạo lý. Hai người nhàn rỗi không có việc gì, đến trên phi thuyền nói chuyện phiếm, trò chuyện tới mục đích trước đó Long Hành Thiên đến viếng thăm thôn thiên điện. Long Hành Thiên đầu tiên là hy vọng thôn thiên điện không đuổi tận giết tuyệt Đan Minh, mặt khác thì lại muốn biết tiếp theo thôn thiên điện sẽ hành động thế nào. Long Gia hắn cũng đi theo phối hợp, nói rõ Long Hành Thiên đã nguyện ý liên thủ với thôn thiên điện, đây là chuyện tốt, Phương Lâm nói ra. Độc Cô Niệm lấy hai tay chống cằm, trừ việc đó ra hắn cũng muốn tìm một chút bên ta, hư thực thế nào, đoán chừng là muốn biết rõ thái độ của ta đối với Long Gia hắn, tên này thật không đơn giản. Phương Lâm cười cười, ta cảm thấy nàng càng không đơn giản hơn. Độc Cô Niệm cười ha hả, dù sao cùng với những đại nhân vật này so mánh khóe, không nghĩ ngợi thêm một chút thì sao được. Nàng đã là cường giả bất diệt, hoàn toàn có thể dùng man lực mà chinh phục khắp nơi, Phương Lâm nói ra. Độc Cô Niệm lắc đầu, bất diệt tuy mạnh nhưng không thể xem thường, hoàng thất của Thượng Tam Quốc cùng với những thế lực cường đại bên ngoài cửu quốc kia. Nếu ta thực sự dùng lực áp người đưa bọn chúng bước đến tuyệt lộ, sợ là sẽ dốc sức liều mạng với ta. Dùng thực lực của nàng bây giờ bên trong cửu quốc có lẽ tìm không được đối thủ đâu, hay là còn có cường giả ẩn giấu nữa, Phương Lâm nhíu mày. Độc Cô Niệm khẽ gật đầu thần sắc tương đối nghiêm túc. Không nói đến tộc yêu thú, riêng chỉ nhân tộc cửu quốc, theo tin mật mà ta được biết, thì Hoàng thất Thượng Tam Quốc còn có cả lão quái vật tọa trấn chưa hiện thân đâu. Lão quái vật? Phương Lâm có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng ba vị lão hoàng giả đời trước đã là cao thủ lợi hại nhất trong hoàng thất Thượng Tam Quốc rồi, bây giờ nghe vậy thì tựa hồ là không chỉ như thế sao? Cụ thể thế nào thì trước mắt không rõ ràng lắm, là thật hay giả cũng chưa được xác minh. Chỉ là Thượng Tam Quốc có thể sừng sững không ngã chung quy phải có nguyên nhân, cho bọn họ tạo thành những hỗn loạn kia cũng không thể dao động đến căn cơ của Thượng Tam Quốc, Độc Cô Niệm nói ra. Phương Lâm nhẹ gật đầu, xem ra việc bây giờ chúng ta cần phải làm cũng hoàn toàn không dễ. Đúng là không dễ dàng, nếu như chúng ta có Tể Thiên Yêu Thánh ủng hộ thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Chỉ là trước mắt Tể Thiên Yêu Thánh phải tọa trấn cổ yêu lĩnh, nhân tộc cùng với yêu thú tộc đã có dấu hiệu khai chiến, không thể lại xin Tể Thiên Yêu Thánh giúp đỡ, Độc Cô Niệm nói ra. Phương Lâm nhíu mày, kỳ thật trong lòng hắn vẫn là có chút không cách nào lý giải. Yêu thú nhất tộc từ Nguyên Quốc mở ra một lỗ hổng cũng là Thôn Thiên Điện gây nên. Nếu không có Thôn Thiên Điện trợ giúp thì yêu thú nhất tộc muốn mạnh mẽ đánh vào thảo nguyên của Nguyên Quốc vẫn có chút khó khăn. Độc Cô Niệm làm như vậy ngoài trừ muốn cho Nguyên Quốc lâm vào chiến loạn, có lẽ còn có ý đồ ở sâu bên trong. Chỉ là Phương Lâm không muốn hỏi, hắn tin tưởng Độc Cô Niệm sẽ không có làm việc không có chừng mực. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không thể nói là thiên hạ vô địch thủ. Coi như có năng lực tự bảo vệ mình, có thể đi làm thử rất nhiều việc mà trước kia chưa đủ năng lực. Đúng rồi, huynh cảm thấy đối với Đan Minh, giữ là một con đường sống là tốt hay đuổi tận giết tuyệt thì tốt hơn. Độc Cô Niệm quay đầu nhìn về phía Phương Lâm mà hỏi. Để xem Đông Cực Thiên Vương chỉnh đốn Đan Minh thế nào đã, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm mỉm cười hiểu ý của Phương Lâm, mà giờ khắc này hai người đã đưa phi thuyền vào trong huyền quốc thẳng hướng Độc Cô Gia mà đi. 7-8 năm lưỡng địa đại chiến không ngừng đã mang đến cho cửu quốc một hồi trọng thương. Huyền quốc là một trong trung tam quốc không ngoại lệ. Huyền quốc cũng bởi vì năm đó Phương Lâm đại náo huyền đô đã qua một hồi, hoàng thất bị rung chuyển không nhỏ. Về sau Trấn Yêu Vương ở bên cạnh trở về đô thành, dứt khoát thi triển thủ đoạn lôi đình để ngồi lên vị trí hoàng đế mới khiến cho trong ngoài huyền quốc bình yên trở lại. Nhưng bình yên như vậy cuối cùng chỉ là biểu hiện mà thôi. Hoàng đất huyền quốc nguyên khí vẫn bị thương, cao thủ chết đi không ít. Mà trong huyền quốc còn có mấy thế lực đại tông môn không kém gì hoàng thất. Những thế lực này biểu hiện ra cùng với hoàng thất khách khí, nhưng cả đám đều âm thầm nhìn chằm chằm vào hoàng thất, đều mơ tưởng lật đổ hoàng vị, sau đó chính mình làm chủ huyền đô, thành lập một hoàng thất của huyền quốc mới. Sau khi Trấn Yêu Vương lên ngôi cũng rất muốn đàn áp những thế lực tông môn này, nhưng trong tay không đủ lực lượng, bởi vậy chỉ có thể cùng mấy tông môn này vừa hỗ trợ vừa kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến khi bộc phát đại chiến lưỡng địa, Trấn Yêu Vương là hoàng đế tân nhậm của huyền quốc mới xem như tìm được cơ hội tốt. Huyền quốc bị cường giả của tam giáo xâm lấn, các đại tông môn như Ngũ Hành Giáo, Thiên Hương Cốc, Thần Tiêu Tông, Độc Cô Gia đều chịu trùng kích, thực lực đại giảm, không còn được như trước. Hoàng thất cũng trọng thương, nhưng Trấn Yêu Vương tận lực giữ gìn, bây giờ trong huyền quốc đã áp qua mấy đại tông môn. Trấn Yêu Vương đi một bước cờ hiểm, nếu như ở lưỡng địa đại chiến mà hoàng thất Chu Gia triệt để bị công phá thì coi như xong. Cũng may, thời gian lưỡng địa đại chiến lần này không lâu dài như tưởng tượng, hoàng thất Chu Gia giữ vững được vị trí huyền đô, thế lực khắp nơi đều nguyên khí đại thương. Nghiêm trọng là có Thần Tiêu Tông, hơn phân nửa tông môn bị mất, môn nhân đệ tử chết và thương vượt qua 80%. Thần Tiêu Tông chủ cùng với rất nhiều trưởng lão cũng đã chết. Có thể nói Thần Tiêu Tông vốn là một thế lực đỉnh tiêm của huyền quốc, bây giờ đã suy yếu thành thế lực nhị lưu. Về sau có thể tránh được hoàng tộc Chu Thị, dùng thủ đoạn huyết tinh chèn ép hay không cũng khó mà nói được. Độc Cô Gia cũng giống như vậy, tại lưỡng địa đại chiến cũng nhận được đả kích rất lớn, nhưng so với Thần Tiêu Tông thì lại tốt hơn nhiều. Có lẽ bởi vì năm đó Độc Cô Niệm bị cao thủ tam giáo bắt đi, Đông Cực Thiên Vương cảm thấy thẹn trong lòng cho nên đã phái một ít cao thủ đan minh bảo hộ Độc Cô Gia, cho nên khiến Độc Cô Gia ở lưỡng địa đại chiến gặp phải trùng kích nhỏ một chút. Bây giờ lưỡng địa đại chiến chấm dứt, Độc Cô Gia thế lực gia tộc có rút lại. Tuy lưỡng địa đại chiến đã xong, nhưng hoàng thất huyền quốc khẳng định phải ở thời điểm này mà đánh chó mù đường. Bởi vậy sau khi lưỡng địa đại chiến kết thúc, Độc Cô Gia vẫn luôn lơm lớp lo sợ, không ngừng lấy lòng hoàng tộc Chu Thị, trong lòng có dự tính khác. Nếu hoàng tộc Chu Thị quyết tâm muốn ở thời điểm này trấn áp toàn bộ các thế lực huyền quốc, vậy thì Độc Cô Gia chỉ có thể nhịn đau chạy khỏi huyền quốc, đi cắm rễ tại một quốc gia khác mà thôi. Nói thật ra, những lão nhân Độc Cô Gia kia đều không hy vọng thực sự có một ngày như vậy. Cả tộc rời đi, đó sẽ là đường lui cuối cùng. Nếu thật là cả tộc rời khỏi huyền quốc, muốn tại một quốc gia khác sinh tồn cắm rễ cũng là việc rất gian nan. Dù sao toàn bộ đại gia tộc các ngươi đều đi đến một quốc gia khác, thế lực bản thổ của quốc gia khác tự nhiên sẽ bài xích các ngươi. Nói giỡn sao, địa bàn một quốc gia lớn như vậy, Độc Cô Gia ngươi đến chẳng phải là muốn cùng những thế lực bản địa tranh giành địa bàn. Cho nên cục diện bây giờ Độc Cô Gia phải đối mặt có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Chỉ hy vọng Hoàng thất Huyền Quốc có thể đối với Độc Cô Gia ra tay nhẹ một chút, có thể làm cho Độc Cô Gia tại Huyền Quốc tiếp tục sinh tồn là tốt. Chỉ có điều Trấn Yêu Vương tựa hồ đối với Độc Cô Gia và mấy thế lực lớn khác đều không hạ thủ lưu tình. Ngũ Hành Giáo cùng Thiên Hương Cốc đứng mũi chịu sào, bị đánh ép về có chút thê thảm, đã đến mức là gian nan đủ đường. Độc Cô Gia tuy còn chưa lọt vào sự chèn ép của Hoàng thất Huyền Quốc, nhưng cũng là lòng người bàng hoàng, ai biết được Hoàng tộc Chu Thị khi nào sẽ ra tay với Độc Cô Gia. Ở Huyền Đô, trong Hoàng Thành, Trấn Yêu Vương đại mã kim đao, mặc chiến giáp màu đen ngồi ngay ngắn trên long tọa, cùng với 707 năm trước cũng không có biến hóa bao nhiêu, chỉ là ánh mắt càng thêm tang thương và cay độc. Năm đó lúc Trấn Yêu Vương ở Trấn Yêu Thành như một con mãnh hổ hung ác, ai thấy hắn đều sợ hãi ba phần, không dám đối mặt. Bây giờ làm hoàng đế, Trấn Yêu Vương thiếu đi vài phần bộc lộ tài năng, lại nhiều thêm mấy phần thâm trầm nội liễm. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Trấn Yêu Vương vẫn là Trấn Yêu Vương. Có lẽ hắn không phải là người thích hợp để làm hoàng đế, nhưng ở trong loạn thế, hắn thích hợp làm người bình định một quốc gia, giữ gìn loạn cục. Bệ hạ, mấy ngày trước Độc Cô Gia lại phái người đưa tới lễ trọng, phải chăng là như thường ngày, giữ lễ lại nhưng không trả lời. Ở dưới kim điện, một gã nho sinh áo trắng chắp tay nói ra. Trấn Yêu Vương suy nghĩ nói, ngươi cảm thấy thế nào mới tốt? Nho sinh áo trắng này chính là đi theo Trấn Yêu Vương từ Trấn Yêu Thành làm thân tín tại Huyền Đô. Tuy tu vi thường thường không có gì hay, nhưng lại là người tinh thông, mưu kế và thao lược. Huyền Quốc có thể ở trong tay Trấn Yêu Vương nhanh chóng ổn định như vậy, hơn phân nửa là công lao của người này. Bệ hạ, Trấn Yêu Thành gần đây huấn luyện một đám tinh binh cường tướng, hôm qua cũng đã tới Huyền Đô. Nho sinh áo trắng chỉ nói một câu như vậy. Trấn Yêu Vương tự nhiên đã hiểu ý trong lời nói của nho sinh áo trắng. Đừng nhìn nho sinh áo trắng này văn nhã thanh tú, nhưng Trấn Yêu Vương lại biết rõ tên này âm hiểm độc ác, quả thực làm cho người ta tức lộn ruột. Việc gì hoặc là không làm, một khi đã làm thì làm đến cùng, không chờ lại đường lui và tai họa ngầm. Đã như vậy thì ngươi giam người của Độc Cô Gia phái tới vào, rồi để cho lão đầu Độc Cô Phong Vân tự mình đến Huyền Đô đòi người. Trấn Yêu Vương nói ra. Nho sinh áo trắng sắc mặt vui mừng nói, bệ hạ anh minh. Bây giờ Huyền Quốc Hoàng tộc Chu Thị mặc dù còn chưa triệt để khôi phục nguyên khí, nhưng Trấn Yêu Vương cùng với Huyền Đế năm đó lại bất đồng. Trong tay của Huyền Đế chỉ có một hoàng thất, mà Trấn Yêu Vương bây giờ không chỉ nắm giữ lực lượng hoàng thất, càng có con át chủ bài ngày xưa là Trấn Yêu Thành. Trấn Yêu Vương dù sao cũng là từ Trấn Yêu Thành mà tới, chỗ đó mới là đại bản doanh của hắn, bồi dưỡng một đám cường giả cao thủ rồi lại một đám đều là thân tín của Trấn Yêu Vương, so với người của hoàng thất càng thêm yên tâm thuận tay. Cũng chính bởi vậy mà Trấn Yêu Vương hắn mới có thực lực đối phó với mấy đại tông môn Huyền Quốc. Ở tổ trạch của Độc Cô Gia tọa lạc dưới chân núi tên là Thúy Vi Sơn, toàn bộ tổ trạch dựa vào núi mà kiến nghiệp, phương viên ngàn dặm chi địa đều là phạm vi tổ trạch, khí thế rộng rãi, bao la mà hùng vĩ. Phi thuyền từ phía trên, Độc Cô Gia như lâm phải đại địch, lập tức có một đám người vọt ra bao vây, nguyên một đám thần sắc khẩn trương, tưởng rằng là có cường địch xâm phạm tới. Cũng khó trách là Độc Cô Gia khẩn trương như thế, dù sao đã trải qua lưỡng địa đại chiến, Độc Cô Gia lại chết rất nhiều người. Dù sao trải qua, vô luận là tuổi trẻ hay người già đều có hao tổn. Ngày nay Độc Cô Gia lại đối mặt với sự chèn ép của Hoàng tộc Chu Thị, tình cảnh đặc biệt gian nan. Trên dưới gia tộc đều lo lắng sợ Độc Cô Gia một nước sơ ý sẽ bị xóa tên Huyền Quốc. Cho nên khi phi thuyền vô danh trực tiếp hạ xuống tổ trạch của Độc Cô Gia, lập tức tộc nhân Độc Cô Gia xông ra rất nhiều bao vây phi thuyền, từng đôi mắt nhìn chăm chăm vào phi thuyền. Bởi vì phi thuyền này có pháp trận bảo hộ cho nên từ bên ngoài nhìn không hề thấy bên trong. Những người Độc Cô Gia này cũng không biết trên phi thuyền này có bao nhiêu người, chỉ thấy chiếc phi thuyền khí khái phi phàm. Lúc này từ trong Độc Cô Gia lại đi tới mấy người đều là trung niên 40-50 tuổi, xem như là những người chinh chiến một đời trong Độc Cô Gia. Ba người trung niên vừa xuất hiện, nhóm hậu sinh Độc Cô Gia trong nội tâm nắm chắc, cũng không giống như vừa rồi khẩn trương như vậy. Không biết là khách quý nào tự tiện xông vào tổ địa của Độc Cô Gia ta như thế, phải chăng có chút quá vô lễ? Thoạt nhìn hơn 50 tuổi, một trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Tuy nhiên Độc Cô Gia đã không còn như lúc trước, tình cảnh cũng đang đáng lo, nhưng dù sao thua người không thua trận thế, ngược lại là người không ngã người không ngã ngựa, nên có khí thế phải có của nó. Huống hồ đây chính là tại cửa nhà mình, nếu không có khí thế tiếp địch thì Độc Cô Gia thực muốn xong đời. Nhưng vị đang nói chuyện này trong lòng vẫn có chút bất an, hắn cũng không biết phi thuyền đến cùng là có bao nhiêu người, hơn nữa là địch là bạn cũng không biết, vạn nhất nếu là Cừu gia đến tận cửa trả thù thì phải làm thế nào đây. Pháp trận biến mất, trên phi thuyền chỉ có hai người, một nam một nữ, đều là bộ dáng tuổi trẻ. Ba vị bá bá, vài năm không gặp đã không nhận ra cháu gái rồi sao? Tiếng nói thánh thoát vang lên, Độc Cô Niệm đạm mạc mở miệng, dùng một thân hồng y mà xuất hiện trước mắt những người Độc Cô gia này. Ba người trung niên thấy Độc Cô Niệm đều khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng phức tạp. Là ngươi? Ba người trung niên của Độc Cô gia gần như trăm miệng một lời. Trên mặt Độc Cô Niệm một tia cười nhạt. Cháu gái bái kiến ba vị bá bá. Ba người nhìn nhau, bọn hắn tuyệt đối không ngờ dĩ nhiên là Độc Cô Niệm trở lại. 7-8 năm thời gian, Độc Cô Niệm chưa từng liên hệ với gia tộc, càng không trở lại Độc Cô gia lần nào. Đại đa số người của Độc Cô gia đều cho rằng Độc Cô Niệm sợ là đã chết ở trong lưỡng địa đại chiến. Về việc Độc Cô Niệm bị bắt đến Thất Hải, Độc Cô gia căn bản không biết, coi như ở bên trong Thượng Tam Quốc cũng không có bị truyền ra, xem như một chuyện tình bí ẩn. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Độc Cô Niệm xuất hiện, ba người này làm sao không kinh hãi cho được. Những nhóm trẻ tuổi của Độc Cô gia kia đương nhiên cũng đều biết Độc Cô Niệm, dù sao trong dòng chính Độc Cô gia chỉ có một nữ tử là nàng, những người khác đều là đực, cho nên Độc Cô Niệm được Độc Cô lão gia chủ yêu thương. Lúc trước Độc Cô Niệm còn chưa quen biết Phương Lâm, nàng ở tại Độc Cô gia có thể nói được ngàn vạn sủng ái, cho nên mới có một chút tính thiên kim đại tiểu thư, ngang ngược, kiêu ngạo và ương ngạnh. Mọi người thấy Phương Lâm thần sắc lại biến hóa. Niệm Nhi, người cuối cùng trở lại rồi. Đại bá của Độc Cô Niệm là Độc Cô Hùng, thoạt nhìn hơn 50 tuổi, mở miệng, vẻ kinh ngạc thu liễm mà trên mặt lộ vẻ vui mừng. Độc Cô Niệm hơi gật đầu, thái độ không thể nói là nhiệt tình, hiển nhiên nàng đối với những cái người gọi là gia tộc hay thân nhân này tình cảm cũng không sâu đậm bao nhiêu. Dù sao hiện tại Độc Cô Niệm sớm đã không còn là đại tiểu thư ngây thơ, kinh nghiệm của những năm này cuối cùng để cho một người phát sinh biến hóa. Độc Cô Niệm thì vẫn còn là Độc Cô Niệm lúc trước, cũng chỉ tại trước mặt Phương Lâm mà thôi. Ở tại trước mặt người khác nàng làm không được như lúc ở trước mặt Phương Lâm. Ta trở về xem, chỉ là không biết ba vị bá bá vì sao khẩn trương như thế. Độc Cô Niệm nhìn những đệ tử trẻ tuổi của Độc Cô gia cứng đầu bướng bỉnh kia rồi hỏi ba người Độc Cô Hùng. Phương Lâm cũng yên lặng không một tiếng động xuống phi thuyền đi tới bên cạnh Độc Cô Niệm chắp tay hành lễ với ba người. Dù sao họ cũng là trưởng bối của Độc Cô Niệm, Phương Lâm đương nhiên khách khí một chút, làm cái lễ vãn bối cũng không có gì. Ba người Độc Cô Hùng nhìn về phía Phương Lâm ánh mắt cổ quái, chỉ có Độc Cô Hùng gật đầu thăm hỏi, hai người khác đối với Phương Lâm đều không để ý. Hiển nhiên đối với Phương Lâm vẫn có chút kiêng kỵ và bài xích. Dù sao năm đó Phương Lâm tại Huyền Đô cướp đi Độc Cô Niệm đại chiến với Huyền Đế, đối với Độc Cô gia mà nói ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người của Độc Cô gia đều sợ hãi Phương Lâm, hơn nữa bài xích. Dù sao nếu không có Phương Lâm, Độc Cô gia bây giờ đã cùng với Huyền Quốc Hoàng tộc Chu Thị trở thành thân gia, cũng không đến nỗi luân lạc tới bước này. Chỉ là trong lưỡng địa đại chiến Phương Lâm cũng là thanh danh hiển hách, tuy thời gian 7 năm không biết sinh tử dần dần bị người đời quên lãng, nhưng Độc Cô gia thì không thể quên Phương Lâm. Chỉ là hiểu lầm thôi, trước đó tưởng rằng Cửu gia tới, chưa từng nghĩ là Niệm Nhi ngươi trở lại. Độc Cô Hùng phất tay với đám đệ tử Độc Cô gia, bọn họ hiểu ý trở về tổ trạch. Đã trở lại, vậy thì theo đại bá đi gặp gia gia của ngươi, những năm này lão nhân gia ông ta thường xuyên nhớ ngươi. Độc Cô Niệm nói xong dương mắt nhìn Phương Lâm. Độc Cô Niệm khẽ ừ một tiếng. Ba người Độc Cô Hùng đi phía trước dẫn theo Độc Cô Niệm và Phương Lâm tiến vào cửa lớn tổ trạch của Độc Cô gia. Trên đường đi rất nhiều người Độc Cô gia tiến lên bắt chuyện với Độc Cô Niệm, nhưng không có người nào để ý Phương Lâm. Thậm chí rất nhiều người tràn ngập địch ý nhìn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy lúc này Phương Lâm sợ là đã lên thiên đàng. Phương Lâm không thèm để ý, thần sắc tự nhiên, bước chân trầm ổn, giống như hoàn toàn không thấy những người Độc Cô gia kia. Ba người Độc Cô Hùng cũng đang thầm chú ý đến Phương Lâm, thấy hắn vẫn trầm ổn thì càng cảm thấy Phương Lâm này thâm bất khả chắc. Mặc dù nói thái độ của ba người họ đối với Phương Lâm có chút lãnh đạm, nhưng nếu đắc tội Phương Lâm họ cũng không dám. Trên đường đi, Độc Cô Hùng nói tình huống của Độc Cô gia những năm gần đây, Độc Cô Niệm yên lặng lắng nghe, cũng không nói gì. Phương Lâm thì nghe rõ ràng Độc Cô gia bây giờ đã sắp đến đường cùng, có trách vừa rồi phi thuyền hạ xuống thì những người này liền vọt ra, nhìn giống như muốn liều mạng vậy. Nhưng Phương Lâm cũng không quan tâm tới những chuyện này, hắn chỉ cùng Độc Cô Niệm về đây để cho nàng thăm nhà cha mẹ một chút mà thôi. Về phần cái khó xử của Độc Cô gia, Phương Lâm cũng không muốn để ý tới, nhưng nếu Độc Cô Niệm muốn nhúng tay, hắn cũng sẽ không đứng nhìn. Lúc đi qua hành lang, một lão giả đi tới, mặc áo màu nâu, thân hình gầy gò, khuôn mặt lộ ra vài phần tối tăm phiền muộn. Nhị gia, ba người Độc Cô Hùng vội vàng khom người hành lễ với lão giả này, sắc mặt Độc Cô Niệm lạnh như băng không phản ứng chút nào. Phương Lâm hé mắt, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Độc Cô Phong Lôi, đệ đệ của lão gia chủ Độc Cô Phong Vân, ở trong gia tộc được gọi là nhị gia. Năm đó người này chủ trương gả Độc Cô Niệm cho thái tử Huyền Quốc Chu Dịch Thủy, sau đó trong lần đại hôn tại Huyền Đô đã bị Phương Lâm chém cụt một tay nhưng không giết. Độc Cô Phong Lôi vừa mở mắt thấy được Phương Lâm và Độc Cô Niệm, đột nhiên sắc mặt âm trầm. Phương Lâm giống như cười mà không cười, nhìn thoáng qua lão gia hỏa này. Cánh tay của hắn đã khôi phục lại, hẳn là phục dụng các loại đan dược như đoạn tục đan mới khiến cho cánh tay mọc ra lần nữa. Nhị gia gia, Độc Cô Niệm khẽ kêu một tiếng, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng thì bởi vì Độc Cô Phong Lôi này là trưởng bối cho nên mới nói vậy. Ngươi còn biết trở về sao? Độc Cô Phong Lôi nhìn chằm chằm vào Độc Cô Niệm, những năm này lão ở trong gia tộc có thể nói là nhận lấy nhiều chỉ trích, trong đầu cũng rất là oán hận Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Bây giờ đột nhiên gặp được Độc Cô Niệm và Phương Lâm đã lâu không xuất hiện, đương nhiên là sắc mặt không tốt. Độc Cô Niệm cười nhạt, ta cũng là người của Độc Cô gia, vì sao không thể trở về? Ngươi cũng biết mình là người của Độc Cô gia, những năm này ngươi đi đâu, làm chuyện gì? Năm đó ngươi đi theo kẻ này có từng nghĩ tới Độc Cô gia không? Độc Cô Phong Lôi nghiêm nghị khiển trách. Dáng vẻ Độc Cô Niệm vẫn là mây trôi nước chảy, không có chút tức giận nào. Có lẽ nàng căn bản không để Độc Cô Phong Lôi vào mắt, đối với việc lão trách cứ căn bản không có chút cảm xúc nào. Dù sao thì ngươi sẽ quan tâm tới một con kiến ở trước mặt ngươi hô to gọi nhỏ sao? Đối mặt với trách cứ của Độc Cô Phong Lôi, Độc Cô Niệm một tiếng cho qua, lại để cho Độc Cô Phong Lôi càng tức giận. Còn ngươi nữa, ai cho phép ngươi đặt chân vào Độc Cô gia ta, cút ra ngoài cho lão phu. Độc Cô Phong Lôi chỉ vào Phương Lâm trực tiếp muốn đuổi hắn ra ngoài. Lúc này lão thấy Phương Lâm chính là nỗi đau mất tay lại tái hiện, rõ ràng cánh tay đã sớm khôi phục, vừa nhìn thấy Phương Lâm thì lại hồi tưởng lại cảnh lúc trước bị Phương Lâm chém rụng một cánh tay. Nếu không biết rõ Phương Lâm bây giờ không phải tầm thường, Độc Cô Phong Lôi sợ là đã trực tiếp ra tay với hắn, báo thù nỗi đau mất cánh tay năm đó. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm cười nói, vị nhị gia này của nàng thoạt nhìn không phải rất hoan nghênh ta. Độc Cô Niệm nhìn thoáng qua Độc Cô Phong Lôi, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, hắn là phu quân của ta. Giọng nói của Độc Cô Niệm lớn hơn một chút, càng mang theo vài phần uy nghiêm. Ba người Độc Cô Hùng đều có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn hắn, Độc Cô Niệm không có uy nghiêm như vậy mới đúng. Hiện tại cháu gái 7-8 năm không gặp, tựa hồ đã không giống như trong tưởng tượng. Độc Cô Phong Lôi cũng kinh hãi, tuy Độc Cô Niệm không phóng xuất ra khí tức, nhưng thân bản năng võ giả, trong lòng Độc Cô Phong Lôi đã sinh ra sợ hãi. Đến chính lão cũng không biết tại sao phải sợ Độc Cô Niệm. Rõ ràng mình mới là trưởng bối của nàng, nhưng lúc này lão đứng trước mặt Độc Cô Niệm lại có một loại cảm giác là mình rất nhỏ bé. Không có lệnh của cha mẹ, ngươi không thể kết hôn với kẻ này. Độc Cô Phong Lôi trừng mắt nói. Độc Cô Niệm cười nhẹ, ta với hắn còn chưa có kết hôn. Nếu chưa kết hôn, kẻ này không phải phu quân của ngươi. Hôn nhân đại sự của ngươi do trưởng bối chúng ta làm chủ, há lại cho ngươi tùy tiện quyết định. Độc Cô Phong Lôi nói xong nhìn thoáng qua ba người Độc Cô Hùng. Ba người các ngươi còn chần chờ cái gì, mau đuổi kẻ này ra cho ta. Nếu hắn dám sằng bậy thì để hắn biết rõ sự lợi hại của Độc Cô gia. Độc Cô Phong Lôi hạ lệnh. Ba người Độc Cô Hùng nhìn nhau, mỗi người đều không biết làm thế nào cho phải. Để bọn họ đuổi Phương Lâm ra khỏi Độc Cô gia ư? Nói đùa gì vậy? Lúc trước Phương Lâm đã có thể tại bên ngoài Huyền Đô đại chiến với Huyền Đế, về sau càng là thanh danh nổi lên tại Thượng Tam Quốc, đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tại bên trong Thiên Kiêu chiến Cửu Quốc có biểu hiện cực kỳ ưu tú, ai mà biết bây giờ hắn có tu vi bực nào, làm sao có thể tùy tiện đuổi người. Phương Lâm lộ vẻ bất đắc dĩ, xem ra Độc Cô Phong Lôi đối với việc năm đó vẫn canh cánh trong lòng. Lão gia hỏa này cũng được lắm. Độc Cô Niệm mặt không biểu tình, nhẹ nhàng bước ra một bước. Ở trong sân ngoại trừ Phương Lâm thì Độc Cô Phong Lôi cùng ba người Độc Cô Hùng đều như rớt vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, đến mí mắt cũng không thể nhúc nhích được. Trong cơ thể khí huyết phảng phất như muốn đông đặc lại, muốn có bao nhiêu đau khổ thì có bấy nhiêu. Thậm chí toàn bộ người Độc Cô gia đều cảm nhận được một loại uy áp đáng sợ. Nguyên một đám thất sắc, không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng có tai họa ập tới. Không ngờ lại như thế, ngươi làm cho ta rất không kiên nhẫn. Độc Cô Niệm nhìn Độc Cô Phong Lôi, ngôn ngữ lộ ra vẻ lạnh lùng. Trong lòng của Độc Cô Phong Lôi hoảng sợ gần chết, vốn cho là Độc Cô Niệm không chết tại lưỡng địa đại chiến thì cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng hiện tại xem ra, Độc Cô Niệm sớm đã không phải Độc Cô Niệm trước kia. Bây giờ tu vi của nàng đã cường hãn đến mức không cách nào tưởng tượng, chỉ phóng xuất ra một chút uy áp đã làm cho cả Độc Cô gia như gặp tai họa ngập đầu, càng làm cho một cao thủ linh cốt như Độc Cô Phong Lôi phảng phất sẽ chết ngay sau một khắc. Ba người Độc Cô Hùng cũng giống như vậy, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Hai người đột nhiên đến này cũng không phải nhân vật mà Độc Cô gia bọn họ có thể phỏng đoán. Độc Cô Niệm đưa một tay ra muốn giết Độc Cô Phong Lôi, nhưng Phương Lâm ra tay ngăn cản. Này dù sao cũng là người cùng một tộc, giữ chút tình cảm đi, Phương Lâm khuyên nhủ. Độc Cô Niệm đương nhiên cười nói, ta nghe lời huynh. Lập tức uy áp biến mất, Mấy người Độc Cô Phong Lôi thoáng cái sụi lơ trên mặt đất, ngắn ngủn mấy hơi thở nhưng đối với bọn hắn mà nói quả thực giống như đời người dài dằng dặc. Thân thể của Độc Cô Phong Lôi run rẩy kịch liệt, trong cơ thể khí huyết có chút ngừng trệ. Chút uy nghiêm của Độc Cô Niệm đã để cho lão bị một ít nội thương. Nếu như Độc Cô Niệm thực sự muốn giết lão thì Độc Cô Phong Lôi không còn tồn tại nữa. Độc Cô Phong Lôi không dám đối mặt với Động Cô Niệm, cúi đầu thở hổn hển, trong hai mắt lộ vẻ kinh hãi. Tại sao lại mạnh như vậy? Tại sao nó lại trở nên kinh khủng như vậy? Độc Cô Phong Lôi chưa từng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ như vậy. Cho dù là mấy năm trước cao thủ tam giáo xuất hiện bên ngoài tổ trạch của Độc Cô gia cũng không đáng sợ như Độc Cô Niệm bây giờ. Phương Lâm nhìn thoáng qua Độc Cô Phong Lôi, hắn đối với lão gia hỏa này không có chút hảo cảm nào. Khuyên Độc Cô Niệm không giết hắn cũng chỉ vì hy vọng Độc Cô Niệm không bị sinh ra ngăn cách với gia tộc mà thôi. Dù sao thì Độc Cô Phong Lôi cũng là nhị gia của Độc Cô Niệm, người thế hệ trước của Độc Cô gia. Phương Lâm thì có thể giết hắn, nhưng Độc Cô Niệm thì tuyệt đối không nên.